Mời các bạn cùng lắng nghe tập số 70 của bộ truyện Trang Rể Giàu Có. Hy vọng rằng các bạn luôn ủng hộ Như Quỳnh bằng cách like ủng hộ, đăng ký kênh và đừng quên comment cảm xúc của các bạn sau khi nghe truyện nhé. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Hồ Sư Đệ, nói chuyện cũng đừng nói quá thế. 10 võ sĩ thi đấu lần này, ngoài tôi ra còn có thiên tài của kiếm tông. Thiên tài này không thể xem thường được đâu. Trường Thiên Dụ cười lớn nói. Vì thiên tài này của kiếm tông đúng là không thể xem thường, nhưng tôi thấy Trương Sư Huynh cũng đâu kém cạnh gì anh ta. Hồ Khải Tinh cười nói, thực lực của Trương Thiên Dụ quả thật không thể so được với những thiên tài của kiếm tông đó. Nhưng ở trước mặt Trương Thiên Dụ, anh ta đâu nói như vậy được, nịnh nọt Trương Thiên Dụ mới là thượng sách. Hồ Sư Đệ quá khen rồi, Sư Huynh của tôi đây, mặc dù không dám khoe khoang, nhưng so với vị thiên tài đó, Sư Huynh cậu vẫn có vài phần hơn. Trương Thiên Dụ thay đổi sắc mặt nói, anh ta có tự phụ đến đâu thì trong lòng vẫn có sự lo lắng nhất định, vì thiên tài của kiếm tông đó là người độc nhất vô nhị ở trong tầng lớp thanh niên của giới võ thuật Hoa Hạ. So với người đó, Trương Thiên Dụ chẳng là cái gì cả. Không thèm để ý Trương Thiên Dụ, Trần Phong đi ra bên cạnh, múc một bát cháo, lấy thêm một đĩa bánh ngọt, bắt đầu ăn sáng. Ăn sáng xong, Trần Phong quay trở về phòng. Sau một hồi tĩnh tâm, Trần Phong bắt đầu tu luyện. Anh đột phá đến cấp độ hóa kình đã được nửa năm rồi. Nửa năm này, gần như ngày đêm nào, anh cũng giữ ấm và củng cố khí kình ở trong cơ thể. Những gì bỏ ra và kết quả thu được luôn tỷ lệ thuận với nhau. Nửa năm liên tục giữ ấm và củng cố, khí kình ở bên trong của Trần Phong đã tinh luyện hơn lúc anh mới bước vào giai đoạn hóa kình nửa năm trước rất nhiều. Đến nay, anh đã có thể khống chế khí kình một cách chính xác và phóng nó ra ngoài. Phóng khí kình ra ngoài chính là tiêu chí của một võ sĩ hóa kình thực thụ. Với một võ sĩ hóa kình, uy lực của một trường khí kình mà anh ta đánh ra cũng không nhỏ hơn uy lực của một viên đạn lúc bắn ra là mấy. Có thể nói, võ sĩ hóa kình đã chính thức thoát ly khỏi phạm vi của con người rồi. Rắc rắc, sau khi tu luyện một buổi sáng, Trần Phong mở hai mắt đứng dậy, gần cốt toàn thân vang lên tựa như là sấm. Vù! Cho Trần Phong từ chân giường nhảy xuống đất, nhanh như chớp. Bốt! Giây tiếp theo, Trần Phong khép lỗ chân lông lại, vặn vẹo toàn thân, khi hóa các loại lực phát sinh thành kình, tập trung vào nắm đấm, rồi đánh ra một quả pháo. Cú đấm này không tiếng cũng không hơi, nhìn thì chậm, thật chất lại cực kỳ nhanh. Theo cùng nắm đấm ở bên tay phải của Trần Phong, một luồng khí kình vô hình từ đỉnh của nắm đấm phóng ra. Bốp, khí kình không hề chần chừ, phá tan thủy tinh ở trong phòng, đập thẳng vào thanh sắt ở bên ngoài khoang phòng. Sau một âm thanh lanh lảnh, trên thanh sắt ở phía bên ngoài khoang phòng xuất hiện một vết lõm xuống, sâu cỡ nửa ngón tay, hằn gió hình nắm đấm, bất động như núi mà lại vang như là sấm rền. Đây chính là uy lực khí kình của võ sĩ hóa kình. Lúc chập tối, du thuyền cuối cùng cũng đến đảo Mai Lai. Đồng thời bên ngoài phòng của Trần Phong vang lên tiếng gõ cửa, cùng với âm thanh đó là giọng nói trong trẻo của Sở Thanh Tử. Anh Trần, đến nơi rồi. Đến rồi sao? Trần Phong nhẹ nhàng đáp rồi mở mắt ra. Sau khi từ chân giường xuống để mở cửa cho Sở Thanh Tử, anh phát hiện ra Sở Thanh Tử thanh tú đứng ở bên ngoài cửa phòng. Nhìn thấy Trần Phong, đôi mắt của Sở Thanh Tử bỗng uốn cong như trăng lưỡi liềm. Cô cười nói, anh Trần, còn 5 phút nữa là tàu cập bến, chúng ta phải chuẩn bị đi thôi. Được, tôi đi thu dọn đồ. Trần Phong cười một cái, vốn dĩ anh tính toán là tàu sẽ cập bến vào lúc đêm khuya, vậy mà mới chập tối đã đến rồi. Sớm hơn dự tính của anh, vừa tròn 4-5 tiếng đồng hồ. Sở Thanh Tử nhẹ nhàng gật đầu. Vâng, anh Trần đi thu dọn đi, dọn xong thì gọi cho em nhé. Sau khi quay lại phòng, Trần Phong đút thửa u vào vỏ kiếm rồi lấy ra một miếng vải đen bọc lại. Lần này xuất hành, anh không đeo theo nhiều đồ, ngoài thửa u ra thì chỉ có một chiếc điện thoại, cũng nên chẳng có gì thu dọn. Chưa đầy 2 phút, Trần Phong đã quay trở lại ngoài cửa phòng nói. Đi thôi. Vâng. Sở Thanh Tử gật đầu, bỗng ánh mắt của cô hướng về phía sau anh, nhìn thấy thửa u được bọc ở trong một lớp vải màu đen, không kìm được mà hỏi một câu. Anh Trần, cái anh đeo sau lưng là cái gì thế? Kiếm à? Đúng, là kiếm. Trần Phong cười. Mắt Sở Thanh Tử sáng lên. Anh Trần, anh biết dùng cả kiếm sao? Biết một chút. Trần Phong không tự chủ sở lên mũi. Thật ra, ở trong 18 vũ khí thông thường, sở trường nhất của anh chính là dùng kiếm. Năm đó, Tiêu Quốc Trung cũng dạy anh dùng kiếm là nhiều nhất. Có điều mấy năm ở Thương Châu, anh chẳng có cơ hội để dùng kiếm.

Ngoài đạo lý này ra, thì còn có một nguyên nhân, cũng là một động lực thúc đẩy cô tu luyện. Nguyên nhân này chính là sự trắng lệ của giới võ thuật. Hàng loạt việc sau này cũng khiến cô hiểu hình dáng thực thử của thế giới này thật ra không đơn giản như cô thấy. Thế giới này có hàng loạt những việc không thể tưởng tượng nổi như vượt nắp băng tường, phi hoa trích diệp, thậm chí tay không đỡ đạn. Cô muốn xem thử dáng vẻ thật sự của thế giới này. Sau khi du thuyền cập bến, nhiều du khách bắt đầu xếp hàng, đợi lên bờ. Còn nhóm Trần Phong là khách VIP, đương nhiên không cần xếp hàng cùng với du thuyền khách phổ thông, có thể đi lối dành riêng cho khách VIP để vào bờ nhờ đặc quyền. Sau khi lên bờ, ở băng tàu tầng 3, một người phụ nữ trung niên mặc một chiếc váy lộng lẫy rộng rãi, uốn tóc xoăn màu đỏ rực, đột nhiên giững người, trong mắt bà ta toàn là kinh ngạc. Đây không phải là thằng vô dụng kia sao? Sao nó lại ở đây? Bác gái, bác nói gì vậy? Ai ở đây? Lúc này Lý Thế Bình đi tới. Thế Bình, hình như là mắt bác kém quá rồi, cháu nhìn xem. Ở đằng kia có phải là thằng vô dụng Trần Phong không? Người phụ nữ trung niên, tóc xoăn đỏ, chỉ về hướng của Trần Phong hoang mang nói. Trần Phong? Nghe thấy hai chữ này, Lý Thế Bình đầu tiên là kinh ngạc, sau đó vội vàng nhìn về phía Bành Diễm Vương Chỉ. Có điều một cái nhìn này lại khiến đồng tử của Lý Thế Bình dần co lại. Là cậu ta! Sắc mặt Lý Thế Bình hơi khó khăn khẳng định, nói Bành Diễm Vương chỉ người khác, hắn còn có thể nhìn nhầm, nhưng Trần Phong, hắn chắc chắn không nhìn nhầm, lúc này kể cả Trần Phong có hóa thành tro thì hắn cũng có thể nhận ra. Sao nó lại ở đây? Bành Diễm Vương cau mày. Có phải Hoàng Nghị nói với nó việc chúng ta đi du lịch không? Không biết. Lý Thế Bình có hơi bực bội lắc đầu, sau đó hắn lại nói. Trong vắng vẻ của cậu ta hình như là mua vé VIP ở tầng cao nhất. Không thì cũng sẽ không lên bờ đầu tiên. Vé VIP? Bàng Diễm Vương nhăn tít mày lại. Vé VIP không phải là 30.000 một cái sao? Sao nó lại mua được? Mẹ, hai người nói gì thế? Bàng Diễm Vương vừa nói xong thì Vương Thi Viện lại đi tới. Nhìn thấy Vương Thi Viện, trầm lặng của Lý Thế Bình ngay lập tức hốt hoảng, vô thức muốn ngăn Bàng Diễm Vương nói, nhưng Bàng Diễm Vương đã há miệng. Thi Viện, còn đoán xem mẹ nhìn thấy ai? Ai thế? Trần Phong. Ai cơ? Vương Thi Viện đột nhiên sững sờ. Trần Phong đó. Bành Diễm Vương tùy tiện nói. Trần Phong. Vương Thi Viện nghiến răng. Anh ta đang ở đâu? Ở kia nè. Bành Diễm Vương chỉ về hướng Trần Phong. Lúc này bà ta hơi khó hiểu. Con gái, con làm sao thế? Không phải chỉ Trần Phong sao? Có phải con chưa gặp nó bao giờ đâu? Sao lại phản ứng mạnh như vậy? Sắc mặt của Vương Thi Viện thay đổi, không nói gì cả. Việc Trần Phong ngủ với cô ta, sợ Bành Diễm Vương vẫn chưa biết. Đương nhiên, cô ta cũng không định nói với Bành Diễm Vương. Bác gái, không có gì. Thi Viện ghét Trần Phong quá nên mới có phản ứng như vậy. Lúc này, Lý Thế Bình đầu đầy mồ hôi đứng ra, cứu vãn tình hình. Hắn đương nhiên biết tại sao Vương Thi Viện lại có phản ứng mạnh như vậy. Lần trước sau khi Vương Thi Viện bị Matsushima và Lý Nghị ngủ, thì hắn đã nói với Vương Thi Viện người ngủ với cô ta là Trần Phong. Giờ gặp lại Trần Phong, Vương Thi Viện không có phản ứng mạnh như vậy mới là lạ. Sau khi kéo Vương Thi Viện ra một góc, Lý Thế Bình đang định nói thì không ngờ Vương Thi Viện đang nghiến răng trước nói. Thế Bình, em phải đi tìm thằng xúc sinh kia. Nghe thấy lời này của Vương Thi Viện, Lý Thế Bình ngay lập tức hốt hoảng, hắn vội vàng nói. Thi Viện, em đừng sốc nổi, thằng xúc sinh đó sợ bên tiểu thư của nhà họ Sở, sợ em đi tìm đó thì tiểu thư của nhà họ Sở sẽ không tha cho em đâu. Thi Viện, con tìm thằng vô dụng đó làm gì? Lúc này Bành Diễm Vương ló ra từ phía sau hai người, hỏi với gương mặt ngờ vực. Thấy Bành Diễm Vương xuất hiện mà không có một chút tiếng động nào, Lý Thế Bình bị dọa cho toát mồ hôi, nhưng ngoài miệng lại vội vàng phụ họa. Đúng, bác gái nói đúng, em đi tìm thằng vô dụng đó làm gì? Chúng ta ra ngoài du lịch, sao phải đi tìm thằng vô dụng đó? Làm suy xẻo vào người, hơn nữa thằng vô dụng đó giờ đã bám vào được tiểu thư của nhà họ Sở rồi. Nếu chúng ta qua tìm cậu ta, không biết sẽ bị cậu ta mỉa mai thế nào đâu. Bành Diễm Vương gật đầu, nói phù họa. Mày thấy Thế Bình đó có lý đó, thằng vô dụng kia giờ bám vào được con hổ ly tinh của nhà họ Sở rồi. Đang oai lắm, nếu chúng ta qua đó tìm đó, thì nó còn tưởng chúng ta muốn nịnh bợ nó ấy. Một thằng dễ vô dụng có tư cách gì mà khiến cho chúng ta nịnh bợ nó được? Vương Thi Viện cắn chặt răng, trong đôi mắt đẹp không ngừng có lửa giận bùng cháy. Cô ta chưa từng có trải nghiệm uất ức thế này. Rõ ràng người làm nhục cô ta ở ngay ở trước mắt, nhưng cô ta lại không thể trả thù. Ai da, con gái không thể nói vậy được. Thằng chó đó vốn là thằng ở dễ vô dụng không sai.

Anh Sở yên tâm, sáng mai tôi nhất định sẽ đến đúng giờ. Trần Phong cười nhẹ, thật ra Sở Giật Phi đoán không sai, cái được gọi là có thói quen tu luyện buổi tối của anh đúng là cái cớ. Sở dĩ anh muốn ra ngoài thật ra là vì một câu nói trước đó của người đàn ông trung niên. Uông Hải Dương dẫn người ra ngoài chơi rồi. Nếu anh không đoán sai, Uông Hải Dương ở trong miệng người đàn ông trung niên thật ra là người dẫn đội của nhà họ Uông. Trong trận đấu cược lần này, Trần Phong không biết Uông Hải Dương, thậm chí anh còn chưa từng gặp Uông Hải Dương. Nhưng cái tên Uông Hải Dương này Trần Phong lại khắc ghi ở trong lòng, bởi vì cái chân bị gãy của Hà Vệ Quốc có liên quan đến Uông Hải Dương. Theo Vương Hoàng Nghị nói, lúc trẻ, ông và Hà Vệ Quốc chạy thuyền ở Trung Hải. Lúc ấy, nhà họ Uông nắm gần 2/3 việc mậu dịch ở trên biển của Trung Hải. Vương Hoàng Nghị và Hà Vệ Quốc mới đến Trung Hải, không quen thuộc với Trung Hải, họ không biết quy tắc chạy trên thuyền của Trung Hải thì phải hỏi thăm nhà họ Uông trước. Vì thế đã đắc tội với nhà họ Uông, sau đó Uông Trùng Dương đã dẫn người tìm đến, nhưng Hà Vệ Quốc lại quyết định không chịu nhận sai. Kết cục của việc không chịu nhận sai chỉ có một, đó chính là một con đường chết. Hà Vệ Quốc không chết vì Vương Hoàng Nghị đã đánh gãy chân ông. Trần Phong không trách Vương Hoàng Nghị, vì Vương Hoàng Nghị cũng là vì muốn bảo vệ mạng sống cho Hà Vệ Quốc mới làm như vậy. Nhưng Uông Hải Dương, Trần Phong lại không thể không trách. Xét cho cùng thì chân của Hà Vệ Quốc vẫn gãy vì Uông Hải Dương, cho nên anh phải khiến cho Uông Hải Dương cho Hà Vệ Quốc một cái công đạo. Sau khi Trần Phong đi, trong biệt thự chỉ còn mấy người Sở Giật Phi, Trương Thiên Dù. Những người còn lại, dù là mỗi người một phòng thì vẫn có phòng thừa. Sau khi mấy người chia phòng xong, Dương Hiền Minh và Hồ Khải Tinh không hẹn mà cùng gõ cửa phòng Trương Thiên Dụ. Hồ Khải Tinh vừa vào đã bật cười nói: "Trương Sư Huynh, anh nói xem não của thằng họ Trần này có phải là bị cửa kẹp rồi không? Không ở biệt thự xin thế này mà cứ đòi ra ngoài ở nhà nghỉ với một đám vệ sĩ hôi hám. Đúng là làm mất hết mặt mũi của võ sĩ chúng ta." Trương Thiên Dụ ngồi ở ghế sofa, nhăn tít mày, không nói gì. Nhìn từ hiện tại và việc tiếp xúc với Trần Phong, có thể thấy Trần Phong không phải là người nóng phẳng. Anh sở dĩ ra ngoài có lẽ thật sự có mục đích khác. Còn về việc tu luyện buổi tối sẽ làm phiền họ, mà Trần Phong nói. Lời này, lừa trẻ con thì được, lừa anh ta căn bản không thể. Hồ Khải Tinh, có phải cậu cảm thấy người nhà họ Trần này là kẻ ngốc không? Lúc này Dương Hiền Minh nói đầy ẩn ý. Hồ Khải Tinh liếc nhìn Dương Hiền Minh một cái. Chẳng lẽ không phải, không ở biệt thự xin, cứ đòi ra ngoài ở nhà nghỉ với vệ sĩ, việc này người bình thường làm được chắc. Dương Hiền Minh hờ hứng cười. Nếu thật sự như cậu nói, vậy cậu ta đúng là kẻ ngốc. Cậu cảm thấy việc cậu ta xuất hiện ở nhà họ Sở rất kỳ lạ sao? Là sao? Hồ Khải Tinh sửng sốt. Không có gì. Dương Hiền Minh lắc đầu nói. Tôi chỉ cảm thấy Sở Giật Phi không thể mời một kẻ ngốc đến tham gia trận đấu cực thay cho nhà họ Sở. Hơn nữa kẻ ngốc này lại còn là võ sĩ tự tu luyện. Với kiến thức của Sở Giật Phi, chắc chắn phải biết kiến thức thông thường là sức chiến đấu của võ sĩ tự tu luyện không bằng sức chiến đấu của võ sĩ môn phái cùng với cảnh giới. Nhưng Sở Giật Phi vẫn mời một võ sĩ tự tu luyện tới. Cậu nói xem tại sao lại như vậy? Ý cậu là gã họ Trần đó có gì kỳ lạ? Hồ Khải Tinh nhìn Dương Hiển Minh một cái với vẻ mặt quái lạ. Không chắc, nhưng tôi cảm thấy cậu ta không đơn giản. Dương Hiển Minh lắc đầu. Trương Sư Huynh, anh cảm thấy thế nào? Hồ Khải Tinh lại chuyển mắt sang Trương Thiên Dụ, nhưng lại thấy Trương Thiên Dụ cau mày. Giờ bàn việc này không có ý nghĩa gì hết, trận đấu cược ngày mai sắp bắt đầu rồi, người nhà họ Trần đó là con la hay con ngựa, lên đài một cái chẳng phải biết hay sao? Trương Thiên Dụ hình như là hơi không vui với việc nhắc đến Trần Phong. Hồ Khải Tinh vội vàng nói, Trương Sư Huynh nói đúng, chúng ta không cần phải quan tâm gã họ Trần đó rốt cuộc có gì kỳ lạ. Chúng ta chỉ cần làm tốt việc của mình là được. Đảo Mai Lai, về đêm, ánh đèn sáng trưng. Trên bãi biển dọc bờ biển, đầu đầu cũng có thể thấy khách du lịch đi thành tốp. Sau khi tìm được nhà nghỉ cùng với nhóm tiểu võ, Trần Phong biển một mình đi đến bãi biển. Lúc này trên đảo Mai Lai cũng có bãi cát, không có du khách. Cho nên khả năng của nhóm Uông Hải Dương xuất hiện ở đây là cao nhất. Ở bãi cát rất mềm, sấm lên thậm chí còn có thể nghe được tiếng vang sột soạt. Cơn gió biển ẩm ướt, mặn chát thổi tới, có thể khiến cho tâm trạng và cơ thể của người ta thả lỏng. Trần Phong đã rất lâu rồi không được thoải mái thế này. Từ sau khi rời khỏi nhà họ Trần, anh đã luôn nhịn nhục, hầu như cũng không có cơ hội thư giãn. Chuyến đi đến đảo Mai La lần này đã cho anh một cơ hội tìm kiếm sự an nhàn trong bận rộn. Nhưng tiếc là cảm giác thoải mái thích ý này không kéo dài được lâu. Sau khi đi được mấy bước, trước mặt Trần Phong lại xuất hiện hai nhóm người, trong đó có mấy người có gương mặt Trần Phong quen thuộc. Vương Hoàng Nghị, Lý Thế Bình, Vương Thi Viện, Bành Diễm Vương, còn cả Liễu Huyền gặp ở chân du thuyền lúc trước. Trần Phong không hiểu cả Vương Hoàng Nghị sao lại được gặp Liễu Huyên. Những lúc này cả nhỏ họ đang mặt đỏ tía tai cãi nhau với Liễu Huyên. Trong tay của Bảnh Diễm Vương cầm một chiếc vòng phỉ thúy bị vỡ làm đôi, quát lên với Liễu Huyên. Cái vòng vỡ vần này đáng giá 5 triệu, có phải cô muốn tiền đến điên rồi không? Sao lại không đáng? Liễu Huyên khoanh tay ở trước ngực, cười khuẩy nhìn Bảnh Diễm Vương một cái rồi nói. Cái đồ nhà quê này, loại vòng tay này của ông Miyamoto là phỉ thúy xanh đế vương hiếm có. Hơn nữa, 5 triệu tôi nói, chỉ là giá thấp nhất tôi dự tính. Nếu vòng phỉ thúy đế xanh này của ông Miyamoto mang đến hội đấu giá có khi còn đến 8 triệu. Cho nên tôi bảo các người mang đến cho ông Miyamoto 5 triệu đã là nể mặt các người lắm rồi. Các người đừng có mà không biết điều. Ông Miyamoto, nghe tên sao lại giống như là người từ nước R. Trần Phong cau mày. Anh nhìn Liễu Huyên một cái, sau đó nhận ra bên cạnh Liễu Huyên có một người đàn ông trung niên mặc kimono đang đứng. Làn da của người đàn ông trung niên này trắng bóc, phong thái nho nhã, nhìn ngoại hình thì đúng là khá giống với người nước R. Khả năng cao là người đàn ông trung niên này chính là ông Miyamoto mà Liễu Huyên nói, chỉ có điều sau Bành Diễm Phương lại làm vỡ vòng tay của ông Miyamoto này. Cô nói vòng tay của ông ta là xanh đế vương. Vậy vòng tay của ông ta chính là xanh đế vương sao? Vậy tôi nói vòng tay này của tôi cũng là xanh đế vương đấy. Bành Diễm Vương tháo chiếc vòng tay ở cổ mình ra, thay đồ ngang ngược lắc qua lắc lại ở trước mặt Liễu Huyên. Liễu Huyên cười khuẩy. Tôi biết ngay bà sẽ nói như vậy. Nếu bà không tin vòng tay này của ông Miyamoto là phỉ thúy xanh đế vương, vậy bà có thể xem thử giấy giám định vòng tay của ông Miyamoto. Ngoài ra, ở đây có bao nhiêu người nhìn như vậy thì chắc chắn sẽ có người ở trong nghề. Bà có thể bảo những người ở trong nghề ra xem thử. Vòng tay của ông Miyamoto rốt cuộc có lại phải phỉ thúy xanh đế vương không? Liễu Huyền cười khỏi tiếp tục. Vô cùng tự tin, nhìn dáng vẻ này của cô ta, Trần Phong không kiềm được lắc đầu. Nếu không có gì bất ngờ thì cách được gọi là vòng tay của ông Miyamoto có lẽ thật sự là phỉ thúy xanh đế vương ở trong lời đồn. Chủng loại của vòng tay này hình như là phỉ thúy xanh đế vương. Nước màu của nó rất đều, hơn nữa ở trong màu xanh lá, còn có cả sắc xanh lam. Không lâu sau đã có người qua đường ăn mặt đẹp đẽ, đứng ra giám định. Nhưng ông ta còn chưa nói xong thì đã bị Bành Diễm Vương thô lỗ ngắt lời. Ông câm miệng ngay, bà đây cho ông nói chưa hả? Ông có phải là đồng bọn của con khốn này không? Tôi không phải... Người có đường ăn mặt đẹp đẽ, mặt đỏ tía tai phủ nhận. Không phải đồng bọn, vậy ông nói đỡ cho cô ta cái gì? Bành Diễm Phương cười khuây một tiếng. Tôi thấy các người chính là một bọn, các người đều muốn lừa tiền của bà đây. Đồ nhà quê, bà quyết tâm muốn gây sự đúng không? Sắc mặt của Liễu Huyên lạnh đi, người qua đường mặt đẹp đẽ này, căn bản không phải là người cô ta sắp xếp, cô ta cũng không cần phải sắp xếp. Bởi vì vòng của Miyamoto đúng là phỉ thúy xanh đế vương. Còn khốn, mày nấy ai là đồ nhà quê hả? Mày có tin bà đây, xé rách mồm của mày không? Bành Diễm Vương hùng hùng hồ hồ, nói rồi biển định, lao lên phía trước. Lúc này Miyamoto vẫn luôn im lặng, không nói gì, đột nhiên phẩy tay. Sau đó, hai thanh kiếm mặc võ phục đi ra, lạnh lùng chặn ở trước mặt của Bành Diễm Vương. Sau khi thấy biểu cảm lạnh lùng của hai người thanh niên mặc võ phục, Bành Diễm Vương rõ ràng là bắt đầu, miệng hùm gan sứa. Các người định làm gì? Có phải muốn đánh người không? Tôi cảnh cáo các người, tôi là người Hoa Hạ đấy. Nếu các người dám đánh tôi, thì Hoa Hạ nhất định sẽ không để yên cho các người đâu. Thưa bà, người Hoa Hạ mắc lỗi thì có thể không cần chịu trách nhiệm sao? Miyamoto hờ hứng nói. Cách nhà chữ của ông ta rất rõ ràng. Nếu không phải mặc cả bộ kimono thì có lẽ ông ta là người Hoa Hạ thì cũng có người tin. Người Hoa Hạ mắc lỗi đương nhiên phải chịu trách nhiệm. Lúc này Vương Hoàng Nghị đứng ra trầm giọng nói. Ông nhìn Miyamoto nói. Ông Miyamoto, đầu tiên, về việc vợ tôi làm hỏng vòng tay của ông, tôi chân thành xin lỗi. Ngoài ra, nếu chiếc vòng này của ông Miyamoto thực sự là phỉ thúy xanh đế vương, vậy dù bao nhiêu tiền tôi cũng sẽ bồi thường đúng giá cho ông Miyamoto. Mong ông Miyamoto không cần phải lo lắng. Bồi thường đúng giá? Nghe thấy vậy, sắc mặt của Bành Diễm Vương ngay lập tức thay đổi, vội vàng kéo Vương Hoàng Nghị ra một góc rồi nói nhỏ. Hoàng Nghị, ông điên rồi chắc, vòng tay của gã người nước rờ đó, nếu là Phỉ Thúy Xanh Đế Vương, thì chúng ta phải đến 5 triệu đấy. 5 triệu, tiền này đủ để chúng ta mua một căn nhà ở Trung Hải rồi đó. Diễm Phương, vòng tay của người ta là bà va vào làm hỏng đúng không? Vương Hoàng Nghị cau mày nhìn Bành Diễm Phương một cái. Là tôi làm hỏng, nhưng tôi đâu có cố ý đâu. Bành Diễm Phương cứng đầu cứng cổ nói. Dù là bà cố ý hay là không, thì giờ vòng tay của người ta đã bị làm hỏng rồi. Việc này dù thế nào, chúng ta cũng sai trước. Cho nên, tiền này chúng ta phải đền. Vương Hoàng Nghị trầm giọng nói. Thấy Vương Hoàng Nghị kiên định như vậy, Bành Diễm Vương chỉ cảm thấy tim mình đang dì máu. Chỉ vì làm hỏng một cái vòng tay mà phải đền cho người khác 5 triệu, việc này nói ra thì ai tin chứ? Cô này lúc trước nói vòng tay xanh đế vương của ông Miyamoto có giấy giám định, không biết ông Miyamoto có thể cho tôi xem một lát được không? Vương Hoàng Nghị lại nhìn về phía Miyamoto. Mặc dù đã đưa ra quyết định sẽ đền tiền cho Miyamoto, nhưng điều kiện tiên quyết của việc đền tiền, vòng tay của Miyamoto phải là Phỉ Thúy Xanh Đế Vương thật. Nếu vòng tay của Miyamoto không phải là Phỉ Thúy Xanh Đế Vương, thì chỉ là đồ giả, vậy ông cũng sẽ không làm kẻ coi tiền như rác. Được, Miyamoto gật đầu, sau đó lấy điện thoại ra. Thứ như giấy giám định, ông ta đương nhiên sẽ không mang theo ở bên người, nhưng cơ quan cấp giấy giám định lại có website riêng, có thể cung cấp giấy giám định điện tử bất cứ lúc nào. Giấy giám định này còn chi tiết hơn giấy giám định gốc. Ngoài thông tin thật về giấy giám định, còn có thông tin thân phận của người sở hữu. Vương Hoàng Nghị cũng là người từng trải. Ông cũng có thể nhìn ra được giấy giám định Miyamoto đưa ra là giấy giám định của cơ quan uy tín thật sự. Nói cách khác, vòng tay của Miyamoto đúng là Phỉ Thúy Xanh Đế Vương. Ông Vương cảm thấy thế nào? Miyamoto hở hứng nói, ông ta rất hài lòng với thái độ của Vương Hoàng Nghị. Nếu Vương Hoàng Nghị ngang ngược như Bành Diễm Vương, thì ông ta chắc chắn sẽ dùng đến một số thủ đoạn không theo lẽ thường. Không có vấn đề gì, vòng tay của ông Miyamoto đúng là Phỉ Thúy Xanh Đế Vương thật. Vương Hoàng Nghị gật đầu, thật ra từ lúc mới đầu, ông đã không định, không nói lý hay ăn vạ không đền, bởi vì thân phận của Miyamoto rõ ràng là không đơn giản. Không những đeo vòng tay hơn 5 triệu, mà sau khi vòng bị vỡ, ông ta vẫn điềm nhiên như không. Hiển nhiên ông ta căn bản không coi cái vòng này ra gì. Quyền thế của người này chắc chắn không nhỏ được. Muốn quyệt của người này cũng phải xem mình có tư cách gì không. Ông Vương là người chính trực, không như bà nhà. Miyamoto cười nhạt nhìn Bành Diễm Vương một cái. Bành Diễm Vương tủi thân ra mặt, nhưng lại không dám nói gì nữa. Vương Hoàng Nghị cười khế. Tôi nói là giữ lời, nếu vòng của ông Miyamoto là Phỉ Thúy Xanh Đế Vương thật, vài năm chiều kia tôi sẽ đền cho ông Miyamoto. Nhưng mà, giờ ở trên người tôi không mang nhiều tiền như vậy, ông Miyamoto có thể cho tôi thời gian 3 ngày để tôi gom tiền được không? Được, Miyamoto gật đầu, thấy Miyamoto đồng ý, Liễu Huyên ngay lập tức sốt ruột. Ngài Miyamoto, thế không ổn đâu, giờ họ đồng ý nhưng lát nữa họ lại chạy mất thì sao? Nếu họ mà chạy mất thì chúng ta cũng không tìm được họ đâu. Ông Vương sẽ không chạy đâu. Ông ấy không phải là người như vậy. Miyamoto giơ tay, ngăn Liễu Huyên tiếp tục nói. Mặc dù thời gian tiếp xúc của ông ta với Vương Hoàng Nghị khá là ngắn, nhưng ông ta có thể nhìn ra được Vương Hoàng Nghị là người thật thà giữ chữ tín. Người như vậy nói rồi sẽ là nhất ngôn cửu đình. Việc như bỏ trốn, không làm được. Vương Hoàng Nghị hờ hứng nhìn Liễu Huyên một cái rồi nói. Cô này, mặc dù 5 triệu nhiều, nhưng tôi không đến mức bỏ chạy vì 5 triệu, nên mong cô đây yên tâm. 5 triệu đó của ông Miyamoto, tôi sẽ trả cho ông ấy không thiếu một xu nào. Nói còn hay hơn hát. Liễu Huyên lẩm bẩm một câu, thật ra Vương Hoàng Nghị có bỏ trốn hay không, không liên quan đến cô ta lắm. Sở dĩ cô ta nhắc nhở Miyamoto, cũng chỉ muốn cho Miyamoto có hào cảm với mình. Dù sao Miyamoto cũng là đại gia mà cô ta khó khăn lắm mới bám vào được. Nếu có thể lấy lòng Miyamoto thì ít nhất ở trong vòng 1-2 năm cô ta không cần xuống biển. Không cần để ý Liễu Huyên nữa, Vương Hoàng Nghị nhìn thẳng vào Miyamoto. Ông Miyamoto có thể để lại phương thức liên lạc cho tôi không? 3 hôm nữa tôi gom đủ tiền thì có thể tìm được ông. Được, Miyamoto cười khẽ, sau đó cho phương thức liên lạc của mình. Sấm gió vòng tay đi qua bình yên như vậy, Liễu Huyên thân mật khoác tay của Miyamoto cùng rời đi với Miyamoto, còn Bành Diễm Phương thì lại nhìn về hướng Liễu Huyên và Miyamoto rời đi, sắc mặt tái trở một câu. Còn hồ ly tinh đĩ đượi này,